Chia sẻ điều gì để đóng góp cho các vị trong diện tu tập? Tại vì thực tế mà nói là miền Bắc Cali rất là nhiều vị tôn túc, quý hòa thượng nói cũng có đông, rồi những thầy trẻ, gọi là trẻ nhưng mà thưa cũng không phải trẻ, ví dụ như ở đây có thầy trụ trì, rồi thầy Thiên Phước ở đây, đó là những vị thầy giỏi ở đây hướng dẫn các vị tu tập. Thế nhưng mà dường như tâm thức của Phật tử chúng ta có thói quen là Phật nhà không có linh, cho nên phải mời Phật hàng xóm về thế thôi. Thế còn thực tế là ở đây có những thầy mà tôi rất là quý trọng, tôi kính nể vô cùng vì cái công trình làm đạo của các thầy ở đây rất là đáng nể phục. Thế nhưng mà rồi thưa các vị là tôi cũng rất thích được đi chơi, nhất là đi mà mình không có cực nhọc chi, leo lên xe thì ngồi các anh Phật tử lái đưa mình thẳng tới đây thôi. Thế rồi thầy trò là một chuyến đi xa, gọi là đem chuông để đi tắm xứ người, nhưng mà chuông mình thì nó bể, nó kêu rè rè chứ không có kêu gì to tát không đâu. Cho nên điều đầu tiên là thưa các vị, cái điều chia sẻ gần gũi nhân tình nhất là có khi chúng ta thấy buộc nhà không có linh là phải mời một hàng xóm về. Một hàng xóm thì có khi không có linh lắm đâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ cái điều này quy chiếu về chuyện tu, thưa các vị, chúng ta có một cái thói quen rất là đặc biệt, đó là hướng ngoại thôi. Cái gì mình cũng hướng ra ngoài. Rồi trong đời sống gần gũi nhất của chúng ta cũng thế. Chúng ta cứ nghĩ là an lạc, hạnh phúc, niềm vui, nó đều ở ngoài chứ nó không có mặt trong tự thân chúng ta. Nhưng mà thưa các vị, nếu mình tu tập giỏi thì dần dần mình khám phá một điều, đó là từ cái mức độ cạn nhất của đời sống bình thường, như chuyện niềm vui, hạnh phúc của đời sống gia đình chúng ta, cho tới cái chuyện tu tập sâu xa, thành đạt được trí tuệ hay là chứng nghiệm được chánh giác như Đức Thế Tôn, là cái điều gì nó tự hữu có trong trái tim của các vị chứ không phải ở bên ngoài. Và điều này thưa đại chúng là nếu các vị đọc vào trong kinh văn hay là các vị khảo sát vào các cái lịch sử của các bậc đạo sư tu chứng hiện đại hay là quá khứ thì đều nói một điều này cả, tức là mọi việc đều quay về từ bên trong của chúng ta. Là thưa, ví dụ như trong cái đời sống bình thường chúng ta, ta quy y Tam Bảo là cái chuyện căn bản nhất của người Phật tử, thì đầu tiên chúng ta quy y Phật Pháp Tăng ở bên ngoài. Phật là Đức Thế Tôn, Pháp là giáo pháp của Ngài, Tăng đó là đoàn thể tăng già có mặt trên hành tinh này. Thế nhưng mà tu tập đến tầng sâu rồi thì các vị phải quy Tam Bảo với tự tâm của các vị. Phật là bản tánh giác ngộ có sẵn nơi các vị. Pháp là những cái con đường thành tựu thánh hạnh đưa các vị từ phàm phu đến quả vị an lạc, nó khơi mở sẵn trong tâm thức các vị. Tăng là các bạn phải tâm thanh tịnh, điều hợp thân tâm nơi tự thân các vị. Và cái điều này thưa các vị, rải rác trong kinh văn đại thừa cũng có, rồi trong thiền sử các vị đọc vào cái văn bản gần nhất đó là kinh Pháp Bảo Đà, Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy như vậy. Và thưa các vị, cái điều mà chúng ta quy kết lại đây đó là cái tiến trình tu của chúng ta từ mức độ cạn của một cư sĩ và quen với đạo, nếm hương vị Phật pháp để làm cho đời sống mình có được chút niềm vui an lạc giữa nhân gian, hay là mình có duyên với đạo sâu xa, đẩy đời sống tâm linh mình đến tầng cao, thì cũng đều có một cái hướng chung, đó là quay trở lại nơi tự tâm chính mình để tu. Và con đường này, dù đó là thiền tông, tịnh độ tông hay mật tông gì, cũng đều đi chung như vậy cả. Và nếu mình làm được điều này thì thưa các vị, các vị sẽ khám phá ra một điều, đó là có khi Phật ở rất gần, chứ không phải Phật từ ở phương xa đến ở đây. Rồi các vị khám phá ra một điều là những vị thầy giỏi có khi ở gần, chứ không phải cần đến ở miền Nam Cali lên tới miền Bắc Cali như này Phước Tịnh làm chi. Rồi gần hơn nữa, các vị sẽ khám phá ra ông thầy nơi chính tự tâm các vị, chứ không phải ông thầy nào ngoài cả. Một cái ví dụ gần nhất là thế này: ai là người chăm sóc đời sống tu hành các vị bằng chính các vị đâu? Ta buồn, ta vui, ta giận, ta ghét, ta tiến bộ hay không tiến bộ, ai nhìn mình rõ bằng mình? Rồi những lúc phiền não khổ đau trằn trọc nó đè nặng tâm thức các vị, ai cứu các vị bằng chính các vị? Không có thầy nào gần gũi bên cạnh các vị để khuyên nhủ hay là làm lắng dịu cái buồn phiền ở tâm các vị bằng chính các vị cả. Thế thì thưa đại chúng, là điều Đức Thế Tôn dạy ngày xưa là mỗi người mang trong trái tim mình một vị Phật sáng chói. Điều này nhìn từ mức độ cạn đến thâm sâu, chiều nào cũng đúng cả, mức độ nào cũng đúng cả. Đó là điều đầu mình chia sẻ với các vị ý thức, từ cái chuyện tu của chúng ta cho tới đời sống gia đình của chúng ta, cho tới cách hành xử của chúng ta với xã hội. Thưa các vị, điều đặt trọng tâm là chính từ thân các vị cả. Và điều này mình làm được thì thưa, mình xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc, để từ đó mình có thể tiến đạo, từ đó mình có thể làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc rất là dễ dàng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý về cái công phu hành trì của chúng ta. Thưa các Phật tử, là có một cái cách để câu giờ rất là hay, đó là thỉnh thoảng nói một chút cái mình dừng lại, mình thỉnh tiếng chuông để cho các vị nghỉ ngơi thư giãn, rồi tôi cũng nghỉ ngơi được chút. Có khi mình nói 5 phút chữ nghĩa mình nó bay ra mất, cho nên đây là cái cách hay nhất mình làm cho chữ nghĩa nó có cơ hội nó trở về rồi nói tiếp. Đó là điều thứ nhất. Nhưng mà thưa các vị, còn một điều rất là quan trọng nữa. Có một lần tôi tham dự một cái buổi sinh hoạt pháp đàn của rất là nhiều thầy, và khi mà thầy kia thay tôi chia sẻ Phật pháp thì ở dưới có một thầy trẻ, họ phản bác rất là mạnh, và tôi ngồi tôi lắng nghe. Thì thưa các vị, có một điều rất là kỳ lạ là những cái điều người thuyết trình viên chia sẻ rất là rõ ràng và dễ hiểu, thế mà cái vị thầy học viên ở trong đại chúng á, họ không thể chấp nhận được và họ cứ một bề phản bác. Và nó cho tôi một cái sự suy nghĩ, đó là khi mà mình nghe mà mình có sẵn một cái định kiến á, thế thì tất cả những lời của người chia sẻ dù hay ho mấy không có thể đi vào tâm thức mình được. Và thông thường thì thưa đại chúng là chúng ta có một cái bệnh rất là chung, đó là mình có sẵn những cái định kiến trong đây. Cho nên người ta nói nó lọc qua cái định kiến của mình, có những điều nó hợp với mình thì mình cho nó vô, những gì không hợp cái mình loại trừ ra. Và lúc vị thầy kia đang thuyết trình thì tôi nghĩ là thầy này cũng đang thuyết trình, nghĩa là hai người cùng nói một lượt. Cái điều đó nó chứng minh là khi thầy kia chưa kịp dừng thì ông đã tản mát râm ran rồi, và một cái buổi học nó rất là sôi động, như một cái buổi cãi nhau chứ không phải là một buổi học nữa. Thưa các vị, là cái tiếng chuông ở mức độ mà các vị nhìn thấy đó là tôi cố tình câu giờ, thế nhưng mà sâu bên trong đó là cái tiếng chuông nó mời các vị dừng lại ngay bây giờ ở đây. Thân tâm mình có mặt ngay một chỗ, có mặt ngay một chỗ là mức cạn ban đầu thôi. Mức độ thứ hai đó là các vị thử làm một việc là mở lòng ra rất là mênh mông. Hãy để cho âm thanh tiếng chuông hay là tiếng nói của bao nhiêu người, nó đi ngang qua tâm thức mình như gió đi ngang qua lưới, nó không động lại. Và nói như thế thì nó có trái với cái chuyện mình học đạo nghe pháp không? Thưa không. Những cái lời nói nó đi ngang qua tâm thức mình mà mình không có một cái định kiến gì sẵn, thế thì sẽ có những lời nó rớt vào tâm thức mình rất là dễ. Thứ hai, nếu đó là những lời kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa đầy trợ giác, thế thì nó làm bật sáng được tuệ giác nơi trong các vị. Cho nên cái tiếng chuông thưa các vị rất là quan trọng. Chúng ta dừng lại, lắng lại, tĩnh tâm lại, để cho mọi âm thanh thì thầm trong tâm thức mình nó lắng xuống. Chứ không có nghĩa là cái tiếng chuông nó khơi dậy trong tâm thức mình cái sự suy nghĩ gì viển vông cả. Nếu tâm thức các vị nó đang sao động, nó đang có nhiều định kiến, thì khi có tiếng chuông có mặt, các vị làm cho tâm các vị trống, lắng, rộng, yên bình. Và nếu tâm thức các vị trong lúc đang ngồi nơi đây mà nó đang lén lén nó về nhà chơi, thì các vị mời nó dừng lại ngay bây giờ ở đây, để tâm thức mình nó dừng lại ngay không gian này. Đó là cái điều thứ hai. Cho nên tôi cũng làm bộ lâu lâu tôi thỉnh tiếng chuông, vừa để mình dừng lại một chút, vừa để nhắc các vị là nếu có lỡ đi chơi thì thôi mời nó về. Đó là điều thứ hai. Và thưa các vị, âm thanh rất là kỳ lạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với nhau về âm thanh. Các vị dư biết một điều là thế gian của chúng ta mọi thứ được làm thành bằng âm thanh. Lời nói, tiếng nhạc, âm vang của từng tiếng động, từ cái âm thanh thô cho đến âm thanh tinh tế, rồi đến cái trạng thái cuối cùng đó là không có thính âm, không có âm thanh. Và cái tầng sâu của người đạt đến cái trình độ vô thinh thì người đó tâm của họ sẽ lặng, sẽ yên, sẽ lắng. Và chúng ta đi vào ở mức độ cạn đó là làm thế nào để thẩm thấu vào âm thanh trước. Và cái điều này thưa các Phật tử là không phải tôi chia sẻ với các vị không căn cứ. Các vị biết rằng Kinh Lăng Nghiêm, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là người tu từ nhĩ căn đi vào để thành đạt được viên thông, chứng được thánh quả. Và khi Đức Thế Tôn giao cái trách nhiệm lựa thử coi là nơi thế giới Ta Bà này pháp môn nào thành đạt được trí tuệ ngắn nhất, thì dường như Bồ Tát Văn Thù ngài đứng ra ngài chọn là cái pháp môn nghe rất là quan trọng, từ cái nghe đi vào để thành đạt được trí tuệ, thành đạt được chánh giác. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta sẽ dành những cái buổi chia sẻ với nhau nói về những cái mức độ cạn và sâu của âm thanh để chúng ta đi vào từ cái cửa này. Và mở đầu đó là những tiếng chuông các vị nghe. Các vị thấy âm vang của tiếng chuông, nó là một cái loại âm thanh rất đặc biệt. Thế nào là âm thanh tiếng chuông đặc biệt? đầu tiên cái nền văn minh của con người nơi những cái vùng đất phát triển thì đầu tiên người ta phát hiện ra tiếng đồng, phải không? Người ta đánh giá những nền văn minh được đi ngang qua là khi mà đồ đá nó được hình thành trước rồi tới phát minh đến đồ đồng thì cái trình độ văn minh của người ta đẩy lên cao rồi đó. Và khi đồ đồng có mặt, người ta làm những cái cồng đồng, chiên đồng, thèn la đồng và trống đồng. Và pháp khí của già lam, thưa các vị, đều xây dựng trên những cái tiếng đồng cả. Bài hồng chung, chung gia trì, tiếng linh vân vân đều là tiếng đồng. Và âm thanh của tiếng chuông, nếu các vị nghe cho kỹ thì âm vang cái tiếng ngân kéo dài, nó làm cho tâm thức của các vị yên lắng, nó rất là dễ hiểu, rất là rõ. Và người nào lắng tai nghe cho kỹ thì thấy cũng là tiếng chuông, thế nhưng mà từng tiếng nó rất là khác nhau. Tâm thức ta thế nào thì ta thỉnh tiếng chuông như thế ấy, cho nên có nghĩa là cầm cái dùi thỉnh chuông, thỉnh vào cái chuông mà âm thanh giống nhau, cùng đánh mõ, nhưng mà tùy tâm thức của chúng ta, mỗi người có một tiếng mõ khác nhau. Gần nhất dễ hiểu là các vị cùng có một cái cách phát âm từ cổ đi ra, từ muộn răng lá phổi đi ra, thế nhưng mà âm sắc từng người khác nhau. Rồi sâu hơn một tầng thế này, có khi tâm trạng của các vị như thế nào thì âm thanh của các vị như thế ấy. Khi buồn cũng câu nói ấy bằng cái giọng nói mình khác, khi vui giọng nói mình khác, khi lòng mình an bình tĩnh tại giọng nói mình khác, khi lòng mình đầy xao động bất an giọng nói mình là khác. Thế thì âm thanh rất là quan trọng. Chúng ta đi vào cửa âm thanh, cái tầng cạn dễ hiểu là thế này, cũng là những âm thanh kết hợp, thế nhưng mà người ta dùng vài từ thôi, vài từ thế mà có thể kích thích các vị, làm cho máu các vị nó sôi sục cầm thù, các vị liều chết được sống được. Chỉ vài từ thôi làm cho bồ đề tâm của các vị hưng phấn trưởng thành, ý niệm tu hành đó rào rạc trỗi lên trong tâm thức. Rồi vài từ thôi làm cho lòng mình chìm liễm buồn khổ bất an, sụt sùi chảy nước mắt. Và âm thanh đến nhân gian này, thưa các vị, tất cả những nhà chính trị họ đều biết lợi dụng âm thanh để thúc đẩy, để khích lệ tâm thức hiếu thắng của các vị. Và không có một nhà tôn giáo nào không biết lợi dụng âm thanh để truyền đạo cả. Các vị hình dung qua hành tinh này, nếu không có âm thanh thì chắc chắn là mọi sinh hoạt của con người không thể tồn tại được. Người ta khiếm thị đôi mắt, thưa đại chúng, là cuộc đời vẫn còn dễ trở hơn. Khiếm thị về cái tai, không được nghe lời nói con người, không được biết người ta nói gì, không thể truyền đạt điều mình muốn nói, muốn suy nghĩ. Thưa, đó là một cực hình lớn nhất trong hành tinh này. Có một hôm tôi ngồi trên một chiếc xe hồi xưa kìa, phần phía sau và phần phía trước họ có một cái cửa kính thôi, mà mình nói ở trước không nghe, ở trước nói sao không nghe, mình gọi ơi ới, và mình đâu có biết cái chuyện là phải gõ vào kính thì người trước mới biết mình muốn nói gì. Và thưa các vị, mình cảm thấy rất là bực bội, rất là tức tối, tại vì những cái điều mình muốn nói nó rất là quan trọng. Và từ cái ví dụ đó, các vị hình dung là khi mình không nói được thì tâm thức của mình nó hoang mang, nó hỗn loạn đến độ nào. Và nhìn ở mức độ cạn thôi, cái người mà họ nói chuyện nói lắp bắp, ai mà thử chọc giận nó coi, họ rất là nóng nảy, có phải vậy không? Cái cơn sân của một người nói lắp bắp nó gấp 3 lần so với người bình thường là tại sao vậy? Thưa các vị, rõ ràng là ta có thể khiếm thị về đôi mắt thì cái sự truyền thông giữa mình và người còn có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Thế nhưng mà tai các vị có vấn đề, các vị không thể nghe được âm thanh, đó là một cái bất hạnh lớn nhất trong hành tinh này. Do vì chừng như người ta sống giữa nhân gian mà đang bị khai tử vậy, cảm thấy rất là cô đơn, không ai hiểu mình mà mình không hiểu ai cả, không thể nghe, không thể biết, không thể truyền thông được với người. Đó là cái đặc tính đầu, chúng ta thấy âm thanh rất là quan trọng. và mình lặp lại. Người giỏi sử dụng âm thanh vài từ thôi, người ta có thể làm cho các vị sôi máu căm hờn, liều thân vào chỗ chết. Sử dụng vài từ thôi của những bậc đạo sư thì làm cho bồ đề tâm của các vị hưng phấn trỗi lên như lửa cháy bùng lên. Vài từ thôi làm cho sầu thảm nơi tâm thức các vị dâng lên, làm cho cuộc sống các vị chìm xuống rất là rõ ràng. Đó là đặc tính âm thanh rất là quan trọng. Rồi chúng ta đi vào chùa tu, âm thanh quan trọng không? Thưa quan trọng lắm chứ. Một thời kinh của các thầy tụng bằng cái âm sắc rất là thanh thoát, mình nghe lòng mình nó an bình, tỉnh tại, giải thoát theo. Một thời kinh các thầy tụng mà âm thanh nó không có hay, nhất là tâm thức của các thầy không thể có được một cái định lực là một, không có được cái từ bi là hai, thế thì trong một thời kinh cái mình nghe nó phiền não chứ đâu có thấy giải thoát gì đâu. Có phải vậy không? Và thưa đại chúng là cái điều này rất là rõ ràng thôi. Rồi chúng ta tu, chúng ta tại sao phải niệm Phật, tại sao phải tụng kinh? Cũng là cái con đường để từ cửa âm thanh đi vào làm lắng được tâm. Các vị đều biết câu chuyện của Tô Đông Pha đó. Tô Đông Pha là một nhà nho thời Tống, ông cực kỳ thông minh, có nơi gọi ông là một thiền sư tu hành chưa có thành đạt từ giải thoát, cho nên trở lại làm ôn quan, cuộc đời rất là điêu linh. Và không biết cái chuyện đó có thật hay không, nhưng mà cuộc đời của ông gắn liền với Già Lan tự viện, với chùa chiền. Ông là một người bạn rất thân với ngài Phật Ấn Thiền Sư. Và ngài Phật Ấn Thiền Sư, ngài đặc biệt là giao tình với Tô Đông Pha bằng tất cả tấm lòng của một người bạn. Trên con đường bị lưu đày của Tô Đông Pha, từ miền Bắc đày xuống lãnh Nam, đày qua tới đảo Hải Nam, thế mà Phật Ấn Thiền Sư vẫn cứ đi theo thăm Tô Đông Pha, an ủi quỷ lão Tô Đông Pha. Và những giai thoại trong nhà thiền kể ra có nhiều chuyện rất là hay, mình kể ra đây để cống hiến cho các vị, cho các vị thư giãn một chút. Lần đó Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn Thiền Sư, trong lúc Phật Ấn đang giảng kinh, Phật Ấn thấy Tô Đông Pha vô nói: này bác à, trong đây đại chúng đang ngồi nghe kinh không có chỗ để mời ông ngồi đâu, quan người phải ngồi trên ghế đàng hoàng, chỗ này không có chỗ cho ông ngồi. Tô Đông Pha là người rất là nhạy miệng, ông nói: xin mượn tứ đại của Phật Ấn làm chỗ ngồi được không, tức là mượn cái thân của ông ngồi được không. Phật Ấn nói: lão tăng có một câu nói, nếu mà quan trả lời xong thì Phật Ấn cho mượn tứ đại làm chỗ ngồi, trả lời không xong á thì xin để ngọc đái nhà quan lại đây làm của trấn sơn. Ngọc đái là dường như là cái thắt lưng nó có nạm ngọc của mấy ông quan ngày xưa. Tô Đông Pha nghe thích chí nói: rồi rồi, ngài cứ nói. Phật Ấn nói: tứ đại vốn không ngũ uẩn chẳng có, thế thì quan ngồi chỗ nào? Tô Đông Pha cẳng ngờ không biết phải trả lời sao. Phật Ấn nói: điệu lột ngọc đái của quan để lại làm của trấn sơn. Thế là Tô Đông Pha mất cái ngọc đái. Đó là thua trận lần thứ nhất. Nhưng mà Tô Đông Pha đã có chịu thua. Lòng của ổng là một nhà nho đầy ngạo khí, cho nên tâm thức ổng rất là khó chịu về cái lần thua đó. Và mỗi lần giao du với Phật Ấn Thiền Sư thì đều bị Thiền Sư hạ cho mấy nhát rất là đau. Lần đó tới ngồi thiền, Tô Đông Pha hỏi chứ: thầy thấy tôi ngồi thiền ra làm sao? Phật Ấn nói: ông ngồi đẹp như Phật. Rồi Phật Ấn hỏi chứ: quan thấy tôi ngồi thiền ra làm sao? Tô Đông Pha nói: ông ngồi giống như một cái bãi phân trâu. Và thực tế thì có lẽ lúc đó ngài Phật Ấn già rồi, ngồi không có thẳng lưng chi lắm, ngồi khòn khòn. Và sau khi thắng được một câu, thế thì quan ta rất là thích chí về khoe khoang sùm. Và Tô Tiểu Muội, tức là cô em gái Tô Đông Pha, nói này anh à, nghiện ra anh thua Phật Ấn á, chứ anh không phải thắng đâu. Tô Đông Pha nói là sao, ta hạ một câu đích đáng vậy đó, đáng mặt vô cùng, thế mà thua là sao? Tô Tiểu Muội nói anh nghĩ coi, tâm của ngài Phật Ấn là tâm Phật, cho nên nhìn thấy anh ngồi như Phật. Còn tâm của anh đó là một bãi phân trâu, cho nên thấy người ta ngồi nói là bãi phân trâu, anh thua chứ anh sao thắng được. Phật là thế là thua đau lần thứ hai. Nhưng mà thưa các vị, mình dẫn câu chuyện đó để đưa đến câu chuyện rất là quan trọng, đó là câu chuyện này. Một hôm không biết buồn đời thế nào đó, cho nên Tô Đông Pha vô ở lại chùa cũng đôi đêm gì đó tham vấn các vị thiền sư. Và khuya đêm mấy ông bất thần chợt tỉnh giấc. Cái công quân tu hành trong quá khứ và cái công quân tu hành trong kiếp hiện tại, nó nhồi thành lại một khối, nó phá vỡ cái lớp vô minh của ông. Thế là đêm nó bất thần nửa khuya thức giấc, núi đồi yên tĩnh, già lam tịch lặng, không gian bát ngát thênh thang, tự nhiên là một bừng sáng. Và lúc đó thì ông nghe tiếng suối reo, ông nhìn sắc núi xanh xanh phía xa, tự nhiên là cái tâm thức ông nó vỡ bùng ra, thể ngộ được đạo. Ông làm một bài thơ có bốn câu rất là hay. Bốn câu là: khê thinh tiện thị quản trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ tình quân. Khê thinh tiện thị quản trường thiệt là cái tiếng nước suối chảy rì rào kia đúng là cái tiếng của quảng trường thiệt tướng của Đức A Di Đà đang giảng pháp. Cái tiếng của thập phương chư Như Lai đang khát miệng cùng lời tán dương chánh pháp của Đức Thế Tôn cõi Ta Bà này. Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, tức là cái sắc núi xanh xanh kia đâu không phải là pháp thân thanh tịnh của thập phương chư Như Lai. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ là lúc nửa khuya, khi mà tôi bừng tỉnh được cơn mê, thì từng lỗ chân lông của tôi nó đều phóng quang, đều thuyết những bài kệ. Tức là 84,000 bài kệ tuôn ào ạt ra nơi miệng của tôi, nơi thân của tôi, nơi từng lỗ chân lông của tôi. Nói không kịp, một miệng nói không kịp, phải cách ngàn miệng mới có thể nói được hết những cái lời cảm ngộ khi ngộ được đạo. Kim triêu vô ngữ dĩ tình quân là sáng hôm nay tự nhiên là không còn lời nào để tỏ bài cho anh nghe được cả. Đó là bài kệ Tô Đông Pha làm trong lúc ngộ đạo. Và từ cái bài kệ này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái điều để đi vào chiều sâu của sự tu như thế này. Điều thứ nhất, đó là tự nơi tâm thức của ta nó có vô vàn tiếng nói thì thầm trong đây. Và khi trong tâm thức của các vị nó còn vô vàn tiếng nói thì thầm, thì những tiếng nói thì thầm bên ngoài nó có khả năng nó dắt dẫn các vị đi ra rất là dễ. Cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất là cái sự đồng cảm của tâm thức ta đối với mọi âm thanh ngôn ngữ bên ngoài, có phải vậy không? Khi lòng các vị mà nó lặng hết niềm đau nỗi buồn, thế thì thiên hạ có tới kề bên lỗ tai các vị nói hết những chuyện buồn chuyện giận, lòng các vị vẫn thênh thang không có buồn. Nhưng mà lòng ta nó còn tràn đầy những cái u uất phiền muộn bất an lo âu sầu tuổi, thế thì mình nghe xa xa thôi là lòng mình cũng bật dậy cái nỗi niềm buồn giận ghét thương. Rồi lòng các vị mà nó tràn đầy cái lời giác ngộ, lời từ bi, lời yêu thương hòa ái, thế thì các vị sẽ hợp với những người nào nói cùng một cung bậc như các vị. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Lòng của mình nó tràn đầy âm nhạc, thế thì mình nghe tiếng nhạc, mình biết là cái tiếng nhạc đó là loại nhạc gì, nhạc thường hay là loại nhạc thính phòng. rõ ràng vậy thôi à. Rồi lòng các vị mà nó tràn đầy chất thơ thì các vị nghe người ta nói vài ba câu thì biết cái con người kia hiểu biết về thơ thi ca đến độ nào thôi. Và từng cung bậc của tâm thức nó theo với cái tiếng gọi bên ngoài nó đáp ứng thưa các vị. Và cung bậc tâm thức của các vị, tức là cái độ rung của lòng các vị, nó là một loại rung của âm thanh thôi. Âm thanh nó tầng thô, âm thanh nó tầng mịn, rồi cuối cùng mới là cái sự vô thanh của tâm thức ta. Âm thanh càng thô thì nó càng làm gì nơi đời sống ta? Thô nhất là cái tiếng quỷ nhục, chửi mắng, sỉ vả, hành hạ nhau, âm thanh thô đó. Thưa các vị, âm thanh thô bên ngoài nó tàn phá đời sống ta như thế nào thì lại âm thanh thô trong tâm thức các vị nó có khả năng quỷ diệt các vị giống như vậy. Thế giới người ta không có la lối về cái chuyện ô nhiễm môi trường bằng mùi hương nữa, bằng cái sự ô nhiễm của không khí nữa, mà họ đang la lối sùm, lo lắng bất an vì cái chuyện là ô nhiễm âm thanh. Thưa đại chúng là mình ở một cái vùng thành phố, âm thanh nó đầy sao động bất an. Thưa các vị, người ta tính ra là cái khả năng bào mòn sức khỏe rất là lớn, nó có thể làm các vị giảm thọ. Mình thử hình dung là có những người họ làm trong những cái môi trường luôn bị tiếng ồn và âm thanh sao động, thì các vị hình dung coi là cái sự căng thẳng thần kinh nó lên rất là cao. Rồi bên trong tâm thức của các vị, cái âm thanh của người ta chửi bới nè, hạ nhục nè, quỷ hoại mình nè, nói nặng mình, là những loại âm thanh nó tàn phá như thế nào? Thưa, rất là lớn. Và âm sắc, âm thanh và ánh sáng, hai cái nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Âm thanh là cái thô, đi vào tầng sâu, cái mịn đó là ánh sáng. Ví dụ như máy bay hay là những cái loại vệ tinh vượt ngoài không gian, thưa các vị, nó chỉ vượt được cái ngưỡng cửa âm thanh thôi. Thường thường người ta gọi là phản lực siêu âm đó. Nó có thể vượt ngang được ngưỡng cửa âm thanh, thế nhưng mà vẫn chưa bắt kịp được, chưa làm gì có thể sánh đôi được với cái tốc độ của ánh sáng cả. Cái từng thô là âm thanh, rồi cái từng mịn hơn của âm thanh là vô thanh đó, tương ưng với ánh sáng. Và từ cái ví dụ của vật lý đời thường quy chiếu lại tâm của ta, để các vị đi từ cái mức độ cạn đi vào cái chiều sâu, từ cái mức độ âm thanh thô, âm thanh mịn, tới cái sự tinh tế của vô âm, rồi mới đạt đến cái ngưỡng cửa của ánh sáng. Mình nói ở ngoài để được quy chiếu vào bên trong. Cái tầng thô âm thanh, thưa các vị, khi các vị nổi cơn thịnh nộ, sóng âm thanh nơi tâm thức của các vị nó đầy nhiễu loạn, thì lúc bấy giờ người ta có thể chụp hình thấy hào quang chung quanh của các vị, tức là thân diệt của các vị đó. Nói một cách dễ hiểu là mọi người chúng ta đều có điện năng nhất định, đều có một cái thân diệt nhất định, đều có cái vùng hào quang nhất định chung quanh hình hài ta. Hình hài anh đang bình thường như thế, thế nhưng mà có những cái loại máy chụp hình bây giờ người ta chụp được là chung quanh hình hài anh nó không có một chút ánh sáng gì cả, nó đen ngòm. Thế thì dù người đó đang khỏe mạnh, thế nhưng mà chắc chắn một điều là người đó tuổi thọ bị cắt ngắn rồi đó. Và Đông Y ngày xưa, thưa các vị, rất hay. Ở đây tôi nghĩ chắc có một vài vị giỏi về Đông Y, cỡ như anh Linh Trí là giỏi Đông Y. Thưa đại chúng là cái phương pháp người ta khám bệnh, hết bệnh hay không hết bệnh, khỏe hay không khỏe, họ chỉ cần dùng cái đèn pin thôi, họ soi qua tai các vị, họ thấy, họ biết liền. Tai bình thường của chúng ta máu rất đỏ, rất thấm, và xương chúng ta rất là trong. Dùng cái đèn pin soi ngang thấy xương trong veo à, trắng tinh à. Thì người đó dù đang bệnh, thế nhưng mà sức khỏe họ không sao cả. Người đang mạnh như chúng ta, nhưng mà dùng cái đèn pin soi ngang bàn tay, thấy những cái lóng xương nó đã ngả màu đen, thế thì dù anh đang mạnh nhưng mà sức khỏe anh đã bị báo động rồi đó. Một là anh sẽ bệnh nặng, hai là tuổi thọ anh bị cắt ngắn. Và điều này thưa rất là dễ hiểu. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết về âm thanh đi đôi lại với hào quang, tức là năng lượng quanh cơ thể. Thưa đại chúng, là khi tâm thức của các vị mà nó tràn đầy tiêu cực, giận nè, hờn nè, ganh tị, hay là cái cơn sân si nó bùng nổ trong tâm thức các vị, người ta chụp được hình là quanh các vị, nếu buồn đó là màu đen tím tái, nếu là giận thì màu đỏ rực như lửa. Thế nhưng mà tâm thức của các vị nó tràn đầy cái sự hân hoan, cái niềm vui và hạnh phúc, thế thì người ta chụp thấy cái hình của người kia màu hồng đỏ thắm, rất là dễ thương. Và nếu đó là một bậc thánh, tâm của họ đầy thiện lành, năng lượng trí tuệ họ phát sáng, thế thì họ chụp cái hình nó thấy hào quang vàng của mọi người đó. Cho nên các vị để ý mà coi, Đức Thế Tôn người ta vẽ hình từ xa xưa, người ta vẽ hình Đức Thế Tôn có hào quang vàng rực rỡ. Chúa Kitô người ta cũng vẽ hình hào quang vàng rực rỡ là như thế. Và con mắt của chúng ta, thưa các vị, do vì mình vẫn đục bởi cái tiếng nói ồn ào, âm thanh đó trào dâng trong lòng mình, nó cuồng nộ như biển khơi, cho nên mình không đủ tinh tế để nhận ra cái vẻ sáng hay là cái nét thanh tịnh của từng người, hay là cái sự hiền diệu của từng người. Trong khi đó thì mỗi người đời sống chúng ta, cái âm thanh, tức là cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức của các vị như thế nào thì nó biểu hiện ra ánh sáng bên ngoài của thân các vị như thế ấy. Và cái điều này, thưa các vị, chưa cần là con mắt của chư thiên hay thiên thần đâu. Những cái loài động vật mà nó có cái mũi thật thính, nó có thể đánh hơi được người kia dữ hay là hiền, nó có thể đánh hơi được. Ví dụ như cái loài có cái khứu giác mạnh nhất trong loài động vật là loài chó đi. Các vị hình dung là có những người con chó nó rất là thương, đi ngang nó không sủa. Có những người đi từ xa nó đã la cả xóm rồi, chó nó dậy cả xóm nó la. Hỏi ra thì các ông đó là chuyên ăn thịt chó đó. Và cái điều này có chứ, có phải vậy không? Và thưa các vị, điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là từ cái tiếng nói ồn ào để tâm thức các vị nó phát ra một loại năng lượng, tức là một loại hào quang đen sẫm theo cái tâm thức tiêu cực của các vị. Từ cái tâm thức thiện lành của các vị, như lòng từ ái, yêu thương, vị tha, hay là đời sống các vị mà nó tràn đầy năng lượng của niềm vui và hạnh phúc, thế thì nó phát ra một cái loại màu sắc hồng rực rỡ, dễ thương. Rồi từ cái tâm thức của các vị mà thánh thiện thì thưa các vị, nó phát sáng ra một cái loại hào quang sáng như các bậc thánh. Đó là chuyện đó đi liền với nhau, từ âm thanh đến ánh sáng. Và tự thân ta có thể kinh nghiệm được ít nhiều về điều này. Và tóm lại, thưa các vị, mình dẫn chứng một vòng để tóm lại điều rất quan trọng để chúng ta tu thôi. Và thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên là các vị là chủ nhân, các vị là người phát sóng âm thanh, các vị là người phát sáng hào quang ngay dùng thân tâm của các vị, chứ không có thần linh nào giúp các vị làm hay là ban bố điều đó cho các vị cả. Mình hình dung là mình cứ lầm thầm, mình cứ thì thầm, mình cứ luôn phát sóng về một vấn đề nó đầy tiêu cực, thế thì mình làm hại ai trước? Hại mình trước. Và cái điều này có khi mình rất là vụng về trong đời sống. Cả một ngày mình cứ lảm nhảm mãi về cái chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, hết cằm ràm người nọ tới cằm nhằn người kia. Và hai cái tiếng cằm ràm, hai cái tiếng cằm nhằn này nó là một cái biểu tượng rất là chính xác với cái trạng thái tâm thức của các vị, có phải vậy không? Lúc nào là lúc ta cằn nhằn, lúc nào lúc ta cằn ràm. Thưa đại chúng, là có khi mình tu mà mình không có dành một chút thì giờ để thử nhìn lại mình coi trong một ngày mình đã làm gì cho chính mình. Theo mình đó thì không cần phải tu hành chi cho nó ghê gớm. Cứ mỗi tối các vị thử dành chừng 5 phút, 3 phút nhìn lại lòng mình coi là một ngày mình đã làm gì cho chính mình. Mình đã nghĩ xấu bao nhiêu điều về người kia, mình đã phàn nàn bao nhiêu điều về người nọ. Mình có dành chút thời giờ nào để an tĩnh tâm của mình không? Mình có dành chút thời giờ để làm cho mình lắng dịu, hay là cạn nhất là dành chút thời giờ để làm cho lòng mình phát sáng những cái hào quang rất là hồng hoặc rất vàng như các bậc thánh không? Thử nhìn cái thì thấy là mình tu hay đến độ nào hoặc mình còn dở đến độ nào thôi. Cũng có nghĩa là mình nhìn để biết mình có thương mình chưa, hay là mình vẫn muốn tàn phá đời sống mình, rất là tội nghiệp. Đó là cái cách mà chúng ta kiểm tra chính mình. Và xin thưa một điều là không có vị thầy nào giỏi bằng các vị cả. Các vị chính là những vị thầy của các vị. Các vị chính là người thượng đế của tự thân ta. Ta tạo sinh được hình hài ta tạo sinh để đời sống chính ta. Ta đã có mặt giữa trần đời này do một cái ngẫu nhiên tình cờ nào đó mình nhảy ra giữa nhân gian. Thế nhưng mà mình bắt đầu sinh ra một con người bằng chính năng lực của mình ngay từ bây giờ được. Cái hình hài này do bố mẹ sinh, ta không thể quay ngược cái tiến trình để làm mình sinh lại lần nữa. Thế nhưng mà ta có quyền làm cho mình sinh lại một lần nữa bằng đời sống của chính ta ngay bây giờ ở đây. Nếu mình biết từng phút từng giây mình làm cho trái tim mình nó tràn đầy cái năng lượng của niềm vui, yêu thương, vị tha, tự ái, thế thì các vị đang làm cho đời sống các vị nó biến đổi liền ngay bây giờ ở đây. Và ngay bây giờ rất là quan trọng. Mình không thể đặt cái chuyện tu vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia được. Và cũng không thể đặt cái chuyện tu trong những ngày quá khứ được. Quá khứ đã đi qua, ta có cách gì sửa được, không thể thò bàn tay lui về phía sau sửa lại những ngày cũ. Ta cũng không thể đưa bàn tay sửa được những cái điều của ngày mai. Thế nhưng mà ta sẽ làm được quá khứ của ta thay đổi, và sẽ làm được cho ngày mai thay đổi khi mình biết nắm lấy ngay bây giờ và ở đây để làm. Tại vì thưa đại chúng, một điều rất rõ ràng là ngay bây giờ nó sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Và nếu ngay bây giờ các vị tu tập cho giỏi thì các vị làm đời sống các vị ngay bây giờ đủ giàu có, thế thì quá khứ nó không có tràn về để nó tàn phá, nó xâm lấn hay là nó chiếm đoạt gì đời sống của ta ngay bây giờ cả. Rồi ngay bây giờ các vị xây dựng được một cái nền rất là quan trọng là sự tu tập, thì các vị làm cho ngày mai, ngày mốt, ngày kia trở thành một cái bệ phóng đưa cái con thuyền, đưa cái vệ tinh của mình vượt không gian đi ra một cái tầng rất là xa. Thế cho nên thưa đại chúng là dành 5 phút của một ngày vào buổi tối thử nhận diện về mình coi mình đã làm gì cho chính mình trong một ngày đã qua. Và nếu các vị dành chút thì nhìn lại mình như thế thì các vị đôi khi sẽ cảm thấy là mình sẽ tiến bộ được rất xa trong cuộc sống tu hành. Bằng không thì mỗi ngày đi qua thì chúng ta không có gặt hái được gì trong một chuỗi ngày dài của đời sống cả. Đó là mình đã cái chuyện thực tế, thử thực tập thử. Tất nhiên là chuyện chúng ta trở lại đó là mức độ cạn, mức độ trung bình và mức độ thâm sâu của những cái cấp độ âm thanh. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là mức độ cạn của âm thanh, đó là những cái tiếng rất là ồn ào, cái tiếng nói thầm thì tiêu cực trong tâm thức các vị. Nó có khả năng tàn phá đời sống ta, dìm đời sống ta xuống là một nè, làm cho quanh chúng ta hiện ra một màu sắc rất là đen tối. Và khi cái sự việc này nó có mặt, tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, khi tâm các vị nó phát ra một cái tần số thế nào đó thì nó hút những cái tần sóng năng lượng bên ngoài đến với các vị. Lòng mình luôn là quỷ dữ thì thưa các vị, tự nhiên là mình mời quỷ dữ chơi với mình, ghé lại nhà mình và có thể đi vào nhà mình để ở nữa. còn lòng mình nó tràn đầy cái năng lượng của sự tươi mát, yên bình, thánh thiện, thế thì quỷ dữ nó thấy nó chạy xa thôi. Rồi các vị phát sóng hay là cái tần số rung động nơi tâm thức, nơi âm thanh của các vị phát ra, đó là một cái tần số ở mức độ cao, giống như cái tần số của đài truyền hình, truyền thanh gì nó cũng giống vậy thôi. Các vị dặn cái đài thế nào đó thì các vị bắt được cái tần số của người ta phát như thế ấy. Cái tần số rung động nơi tâm thức các vị rung động bằng âm thanh tinh tế, mịn màng, phát ra cái loại năng lượng yêu thương, từ ái, thì các vị thu nhận được năng lượng lành thiện của không gian đất trời đến với các vị. Đó là năng lượng của Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên đến với các vị. Rồi ở mức độ cạn, các vị phát cái sóng năng lượng nhân ái, yêu thương, thế thì các vị chiêu cảm được những người bạn đồng tu cùng tương ưng với tâm thức của các vị, cùng tương ưng với cái tần số rung động nơi tâm của các vị. Rồi mạnh hơn nữa, thưa các vị, đạt đến cái ngưỡng cửa của âm thanh thật là mịn, thật là vi tế, vi diệu, đó là loại âm thanh gì? Trong kinh Phổ Môn có mấy câu đó, diệu âm, quán tế âm, gì nữa, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thị cố ưng thường niệm, niệm niệm vật sinh nghi, quan thế âm, tịnh thánh, vân vân. Rất là dài và rất là hay. Và cái tầng thâm sâu của âm thanh, thưa các vị, đó là tầng vi diệu âm. Vi diệu âm là gì? Vi phong suy động, chư bảo hàng thọ, vân vân. Nào là ca lăng, tầng già, cộng mãn, vân vân. Đó là vi diệu âm. Tất cả âm thanh đó đều phát ra tiếng pháp âm cả. Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, tức là tiếng suối chảy rì rào đó là tiếng pháp âm vang vọng của mười phương chư Như Lai truyền đạt chánh pháp đến. Cái tầng diệu âm sâu thẳm, thưa các vị, điều thứ nhất đó là tự nơi chủ thể, tức là nơi chính tự thân các vị, những cái âm thanh sao động nó lắng dần đến độ tinh mịn, thì các vị mới bắt được âm thanh của tiếng pháp âm vang vọng, chư bảo hoàng thọ cặp bảo la võng xuất vi diệu âm chứ. Bạch hà khổng tước, anh võ xá lợi, ca lăng tần già, hót pháp âm các vị mới bắt được chứ. Còn lòng các vị chưa đạt đến cái ngưỡng cửa vi diệu âm thì các vị làm sao nghe được cái tiếng pháp âm đang có mặt trong không gian vô hình đây? Các vị làm sao nghe được tiếng suối chảy hay là tiếng sóng biển, là tiếng hải triều âm đồng vọng đánh mạnh vào tâm thức để cho bồ đề tâm chúng ta nở rộ được chứ? Cho nên cái yếu tố đầu tiên là chủ thể, tức là tự thân các vị phải đạt đến cái độ lắng của tâm thức, đến cái độ vi diệu âm. Và thưa đại chúng, là cái điều mình nói chắc không phải là cường điệu gì đâu. Theo cái nhìn của mình là như thế. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó cả, nội ứng ngoại mới hiệp, phải không? Từ bên trong các vị phát sóng, ở bên ngoài mới có người đáp ứng với các vị. Các vị gọi đò, đò mới qua. Chứ các vị không gõ cửa thì tôi đố ai biết đường mà mở cửa cho các vị. Từ bên trong tâm thức của chúng ta nó lắng, nó dịu, âm thanh nó từ cái thô rồi dần dần đến cái diệu, đến cái hiền thiện, đến cái mịn màng. Ở cái con đường này, thưa các vị, là con đường tất nhiên có một sinh linh phải đi ngang qua thôi. Và mình hiểu mức độ cạn cái này thôi thì đời sống mình cũng đỡ bất mãn với nhân gian. Có khi mình bất mãn với người nọ người kia, mình thấy sao họ dữ quá. Nhưng mà thưa, cái con đường đó họ phải đi ngang qua thôi. Họ phải trần lao, phải nổi chìm, họ phải không tin nhân quả, họ phải làm ác, họ bị dập dùi, Rồi dần dần họ mới phát giác ra một điều là ồ, cái quy luật của cuộc đời, anh không tin nhân quả, anh đi vào cái con đường bất thiện thì anh gặt cái quả bất thiện, rồi anh va đầu sức trắng, anh tật bệnh, anh khổ đau. Rồi anh giác ngộ được một điều là không có gì vay mà không trả, không có cái gì mình đưa ra mà không có phản hồi cả. Rồi từ từ cái đời sống tâm linh nó tiến bộ. Rồi từ đó người ta mới học được bài học là từ cái thô của một loại âm thanh ngôn ngữ đi vào cái tầng tinh tế, chửi mắng nè, quỷ nhục, vân vân, đó là loại cực thô. Rồi lời nói dịu dàng, từ ái, yêu thương là loại âm thanh mịn. Rồi tới cái cuối cùng nữa là âm thanh gì mà cực vi tế, cực mịn. Thưa các vị, ví dụ như tầng cạn của âm thanh, đó là tôi nói để các vị nghe. Tầng mịn của âm thanh tôi không nói, mà tôi nói trong đây, phải không? Cái điều này ai cũng biết cả, rất là dễ hiểu. Nói ra thì các vị nghe, không nói không có nghĩa là trong này nó không nói, trong này nó đang nói. Từng tiếng, có khi tôi nhìn tôi nói một tràng dài, thế mà các vị có nghe đâu. Tôi ghét ai đó, tôi có dạy khờ chi mà tôi nói ra miệng, tôi nói thầm trong trí thức của tôi. Có khi tôi rủa thế nhưng mà ai mà nghe đâu, chỉ có tôi nghe thì có. Thế thì âm thanh của cái tiếng trong đây, đó gọi là tiếng mịn, tiếng ngoài là tiếng thô. Rồi âm thanh của cái tiếng mịn trong đây nó còn một tầng mịn hơn nữa, là tầng gì? Ví dụ như cái tiếng thầm thì này mà nó hướng về cái nẻo tiêu cực, bằng những cái tiếng thầm thì giận tức, quỷ nhục, nguyền rủa, đó là một loại tiếng thô, nó phát sóng âm thanh rất là thô. Và thưa các vị, kèm theo sóng âm thanh thô đó là cái năng lượng, tức là cái ánh sáng nó tối sẫm, đen đúa, đầy ác nghiệp. Rồi cái tiếng trong này mà cái tiếng gì? Tiếng từ ái, tiếng yêu thương, phát cái năng lượng rất là thiện, nó kèm theo với một cái màu sắc hồng. Thì hai cái điều này nó luôn đi đôi nhau à. Các vị thử nói một lời đầy thô tháo, thế nhưng mà lòng các vị tràn đầy cái năng lượng yêu thương, thế thì cái gì nó có mặt trong cái lời nói tưởng chừng như thô kia? Người ta nghe mà ta không có giận, thấy cái mặt mình thấy ghét, nó thế nhưng mà lòng thì không có ghét, thì người ta hiểu ngay là nói như vậy nhưng mà không có ghét. Thế thì cái tầng mịn của âm thanh, mịn nhất đó là gì? Là năng lượng của tâm đi vô, phải không? Anh nói đó là tầng thô, mịn của tầng thô đó là tầng của ý thức của các vị đi vô, năng lượng của các vị đặt vào. Chúng ta nhìn một người thì nó có hai phần thô và mịn của nó. Cái nhìn của con mắt vật lý là thô, nhưng mà cái tâm thức của ta đặt vào đó là tầng mịn, phải không? Các vị nhìn và các vị hững hờ thì nó chỉ có cái phần vật lý của cái nhìn, nhìn mà không thấy. Thế nhưng mà các vị nhìn, các vị rót tất cả cái sự cảm thông trong cái nhìn của mình đối với người. Có những cái nhìn không nói gì hết nhưng mà trong đây nó nói ngàn vạn lời, có không? Thưa có chứ. Có những cái nhìn người ta nhìn thôi mà người kia cảm thông ngay chứ không cần nói lời nào. Các vị đã từng làm như vậy rồi mà. Nhìn mà cái nhìn có ngàn lời. Thế thì thưa các vị, nhìn là cái phần cạn, ý thức của các vị đặt vào, gửi gắm năng lượng của các vị vào, đó là phần tinh tế. Rồi cái tầng mịn nhất của âm thanh, đó là tầng gì? Cái tầng năng lượng của tâm nhận biết đặt vô, chứ không có thầm thì ngôn ngữ nữa. Tầng đó là tầng rất là mịn. Tầng mịn này nếu mình dùng cái từ khác, nó là gì? Ánh sáng, phải không? Âm thanh thì nó còn có cái biên độ bao nhiêu mau đó, một giây đồng hồ. Ánh sáng thì nó đạt đến ngưỡng cửa 280.000 dặm một giây đồng hồ. Ánh sáng vật lý đó. Ánh sáng của tâm thì nó đạt đến cái biên độ bao nhiêu mau hơn ánh sáng vật lý nữa. Cái sự nhận biết của các vị nhạy vô cùng, tinh vô cùng, nhìn là sự nhận biết liền có mặt. Thế thì lặn đến cái tầng sâu của vi tế nhất, vô âm nhất, thì nó đạt đến cái ngưỡng cửa của ánh sáng là một. Thứ hai, ánh sáng 280.000 dặm một giây đồng hồ, ánh sáng vật lý, nhưng mà ánh sáng của tâm thì nó vượt biên giới của 280.000 dặm một giây đồng hồ. và nó vượt biên giới của ánh sáng vật lý thì nó thuộc về cái gì? Không sinh không diệt. Người ta tính như thế này, người ta tính là anh khởi hành ngay bây giờ và cái tốc độ của cái chiếc phi thuyền đó mà nó bay một vòng, nó đạt đến cái ngưỡng cửa 280.000 dặm một giây đồng hồ, thế thì anh bay 10 năm xa tới chừng nào không biết, nhưng mà trở lại đây thì vẫn còn phút giây ban đầu, anh chưa có già đi 10 tuổi gì cả. Hay là anh bay 250 năm, anh vẫn là một phút giây chứ chưa hề thay đổi. Cái gì vượt được ngưỡng cửa của ánh sáng thì cái đó không sinh và không diệt, bất diệt đấy. Thế thì các vị hình dung là tâm thức của chúng ta ở từng thô thì nó thầm thì nói năng suy nghĩ, phải không? Thô nữa thì nó chửi bới, nó mạ lị, nó đầy ác nghiệp, đó là thô. Thô nữa thì nó hình thành nghiệp thức, hình thành thân này. Rồi từ cái thô đó các vị lặn tới từng mệnh. Từng mệnh đầu tiên của thân đó là từng mệnh của ngôn ngữ thầm thì, được gọi là ý thức, là vọng thức. Vọng thức nó là một loại âm thanh, một loại ngôn ngữ chứ có gì lạ đâu. Rồi từng mệnh của ngôn ngữ đó là cái tiếng nói của từ bi, của yêu thương. Và cái điều này rất là dễ để cho chúng ta cảm nghiệm và thăm dò. Khi các vị giận, các vị tức tối, các vị bực bội thì trong tâm thức của các vị nó loạn lên những cái ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ của chợ búa, phải không? Nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt. Còn khi lòng các vị mà nó thanh thản, nó tràn ngập cái năng lượng yêu thương, các vị nhìn người, cái ngôn ngữ trong tâm thức, tức là cái lời nói thầm thì trong đây, nó dịu hơn, có phải vậy không? Nó nói thầm thì khe khẽ hơn, nó nói rầm rì. Ngay cái chuyện trao đổi bên ngoài cũng vậy, các vị mà nói cái giọng nói đầm thắm, dịu dàng, dễ thương, âm lượng nó vừa phải, là một giọng nói của người có tâm hồn hòa ái, yêu thương. Còn giọng nói mà hằng học, gắt gỏng thì giọng nói đó là giọng nói của sân si, bực tức rồi. Thế thì cái từng mệnh năm thanh, thưa các vị, khi lòng yêu thương của các vị tràn đầy thì vọng thức các vị nó lăng tăng, nó nhẹ thôi, nó dịu thôi, dễ chịu thôi. Rồi lặng đến từng sau nữa, khi vọng thức chấm dứt mà còn lại cái sự vi diệu nhất của vô thinh, đó là ánh sáng của tâm thức nhận biết thôi, chứ không có gì lạ. Thế thì từ cái chiều cạn đi vào cái chiều sâu, các vị thấy đạt đến cái chiều sâu cuối cùng là thành đạt cái gì? Vô sinh bất diệt. Các vị an trú được trong cái ánh sáng nhận biết của tự tâm thì các vị là ánh sáng, các vị là vùng hào quang mênh mông của Đức A Di Đà, các vị vô sinh bất diệt chứ chẳng có gì lạ. Và mình càng đi vào cái tinh tế bao nhiêu thì cái điều tất nhiên ban đầu đó, mình loại trừ ngã chấp dễ bấy nhiêu. Các vị gắn đời mình ở mức độ cạn bao nhiêu thì các vị ngã chấp nặng bao nhiêu. Ngã chấp của cải của tôi, người thân của tôi, thân của tôi, ý kiến của tôi, sự suy nghĩ của tôi. Khi các vị lặng vào từng sâu, tức là những cái thầm thì trong đây nó dịu xuống, dịu xuống, dịu xuống, dịu xuống hoài. Thế thì nào hề có một cái tiếng thầm thì trong đây mà khởi lên cái vọng thức cho tôi là thân, tôi là của, tôi là người, tôi là tình cảm vui buồn, thưa tự nhiên nó vắng bặt. Rất là dễ và con đường hành đạt trí tuệ, thưa đại chúng, là nó rất là hiển nhiên chứ không có gì mù mờ cả. Giáo pháp Đức Thế Tôn là cụ thể, chắc thật. Và nếu người ta dùng một cái từ khác nữa là rất khoa học. Đạo Phật không có cái gì mà không thể lý giải được hết, thưa các vị. Và một người mà khi tâm thức họ đạt đến cái chiều cao, hoặc là họ có một cái trình độ nhận biết ở nhân gian mà giỏi, thì họ tự nhiên đến với Đạo Phật, họ tự nhiên thấy giáo lý Đạo Phật tuyệt vời, rất là màu nhiệm. Mình học Phật chưa đến, mình tu chưa giỏi, cho nên đôi khi mình thấy những cái điều của Đạo Phật giống như là tụng kinh, giống như lễ nhạc Đạo Phật, giống như niệm chú, mình thấy sao? Dường như cái này nó không hợp với chuyện tu thiền. Nhưng mà thưa không phải, tại học chưa tới nơi. Rồi các vị học tới nơi thì không hề có một cái nguồn nào của giáo lý Đạo Phật mà không dung thông về cái chỗ tuyệt đỉnh, là đạt đến cái vô thinh màu nhiệm, đạt đến ánh sáng giác ngộ, nó đều đi vào đỉnh mà thôi. Thưa đại chúng, là ở trong thiền sử có câu chuyện rất là hay, cũng là một công án nhà thiền, cũng là một câu đố cho các vị nữa. Mình kể ra đây là để dành đố các vị, chứ mình cứ nói cái giải thích thì có khi các vị về đâu có nhớ. Thành ra phải có câu chuyện cài ở trong tâm thức các vị. Lần đó thần Càng Thác Bà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: chúng con xin cúng dường âm nhạc. Thế Tôn nói: ồ, ta nghe nói là các vị thần Càng Thác Bà có khả năng tấu nhạc, mà hành tinh này cũng phải rung động nữa, các ông thử tấu nhạc đi, cúng dường ta và chư tăng. Rồi thưa các vị, nhạc trời không hay bằng nhạc của các vị Càng Thác Bà đâu. Các vị đó họ tấu nhạc, kể cả Atula Vương cũng phải kính nể nữa. Thế thì các vị thần Càng Thác Bà cái ôm đàn bắt đầu tấu nhạc. Đức Thế Tôn thì yên lặng bất động. Thế nhưng mà ngài Ca Diếp Ta thì đứng lên, ngài múa theo tiếng nhạc của Càng Thác Bà. Và khi các vị thần dừng tấu nhạc rồi thì các ngài thưa Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: ngài Ca Diếp có phải là thánh A-la-hán không? Thế Tôn nói: đúng. Thần Càng Thác Bà nói: đã là thánh A-la-hán thì lậu nghiệp không còn, có phải không? Thế Tôn nói: đúng. Thần Càng Thác Bà nói: thế sao mà chúng con tấu nhạc mà ngài Ca Diếp ngài đứng nhà ngài múa vậy? Thế Tôn nói: làm gì có chuyện đó, Ca Diếp là một bậc thánh A-la-hán, lậu hoặc không còn, không còn có những hạt phiền não nào rơi rớt trong tâm thức cả, không có cái chuyện mà các ông tấu nhạc mà kích động được tâm thức của Ca Diếp đâu. Thần Càng Thác Bà nói: dạ bạch Thế Tôn, chúng con sẽ tấu nhạc lần thứ hai. Thế rồi các vị thần Càng Thác Bà tấu nhạc lần thứ hai, Ca Diếp cũng đứng dậy múa nữa. Và họ lại dừng nhạc, họ nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ca Diếp là một bậc thánh A-la-hán, lậu hoặc đã sạch hết, vì có nào chúng con tấu nhạc mà ngài lại đứng dậy, ngài khởi phủ vậy, tức là múa theo tiếng nhạc vậy? Thế Tôn nói: có phải các ông tấu nhạc sơn hà đại địa đều chuyển động theo tiếng nhạc của các ông? Bây giờ phải. Thế Tôn nói: thế thì Ca Diếp đâu có còn lậu hoặc đâu. Thần Ngạc Thác Bà gật đầu và Đức Thế Tôn nói: đúng, Ca Diếp hết lậu hoặc. Và câu chuyện ngang đó rồi. Rồi các vị giải thích thế nào? Thôi để dành đó, phải không? Để dành làm một chút nghi ngờ trong tâm thức, để mai kia mốt nọ mình bật sáng ra, thể ngộ được đạo lý của Đức Thế Tôn muốn gửi trong Ngũ Đăng Hồi Nguyên. Giờ mình nói tiếp cái chuyện của mình, để chuyện đó qua quên đi, đừng quan tâm nữa. Chuyện đó mình để đó, bây giờ mình nói chuyện khác. Thưa các vị, là thiền sư Việt Nam có một người rất là giỏi, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục có một câu rất là hay, mình đọc ra đây thì các vị nhớ ngay. Ông nói là: diệu khúc bản lai tu cử sướng, tức là cái khúc nhạc màu nhiệm có sẵn trong tâm thức của từng vị đây, hãy khởi nó lên, hãy hát lên đi, hãy đánh nó lên đi. Hay nói một cái ngôn ngữ rất là bình thường của chúng ta là mỗi chúng ta đều có một cây đàn ở trong đây, hãy tự đánh cây đàn của anh lên đi. Mỗi người chúng ta đều có khúc hát ở bên trong trái tim ta, hãy hát khúc hát của chính anh đi. Khúc hát đó đã có sẵn từ muôn đời rồi, anh hãy hát nó đi. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là cái khúc hát nơi tâm thức của các vị ở mức độ cạn, nó là cái khúc hát của đa âm, của những tạp âm, phải không? Rồi cái khúc hát sâu nhất trong tâm thức của các vị nó thuần âm hơn, tức là được điêu luyện, được thuần hóa, thì âm thanh nó ít tạp âm hơn, nó thành một tiếng nhạc. Rồi đẩy dần đến cái trình độ âm nhạc của đời sống của chúng ta lên cao, thì càng ngày càng tinh tế hơn, đến đạt đến cái khúc hát của vô sinh khúc, gọi là khúc hát tột cùng của mỗi con người chúng ta. Và mình chia sẻ cái phần đó để chúng ta đi vô cái sự thực tập từ mức độ cạn đến cái mức độ sâu, để thành đạt được cái nhạc khúc vô sinh nơi lòng của chính mỗi người. Và đời sống chúng ta, thưa các vị, có mặt giữa nhân gian này, dù đó là người giàu hay người nghèo, già hay trẻ, đều có một cái niềm mơ ước chung là đạt đến cái niềm vui và hạnh phúc và niềm vui hạnh phúc này tùy theo từng cái cấp độ tâm thức, tùy theo cái sự phát triển của từng đời sống mà ta đặt nó ở những cái vị trí khác nhau. Có người đặt nó ở chỗ đời sống vật chất, có người đặt nó ở chỗ là đời sống tự thân phải giàu phải đẹp, có người đặt nó ở chỗ là tình cảm chung quanh phải lâu bền, người đặt nó ở chỗ là con cái chúng ta phải thành công, có người thì đặt ở chỗ là đời sống phải vươn lên đến cái chỗ đạo đức, vân vân, tùy theo từng người. Thế nhưng mà cái điểm chung nhất á, là chúng ta đều có một cái quy kết là đạt đến cái sự viên mãn hạnh phúc thôi. Ví dụ như trong một đời người các vị đạt được lợi này, danh là tiền vân vân mọi thứ, thì cái niềm mơ ước của các vị dừng lại đó chưa? Thưa chưa, ta đạt đến cái khác nữa là mong ước được cái gì? Tôi có sức khỏe. Có sức khỏe rồi đạt được cái gì nữa? Dần dần thưa các vị, là chúng ta đẩy tâm thức mình lên đến một tầng cao, đó là khám phá mọi điều đều phù du cả, đều bọt bóng cả, giàu ư, thiếu người giàu hơn ta rồi họ cũng trắng tay, sức khỏe ư, cuối cùng rồi họ cũng già lụm cụm, rồi người thương yêu nhiều ư, cuối cùng là ta cũng bỏ hết để ra đi một mình thôi. Thành ra cái cuối cùng của tâm thức viên mãn là đạt đến cái chỗ là làm thế nào quay vào bên trong khám phá được cái gì là cái không sinh không diệt. Hay nói một cách dễ hiểu là cái điều thắc mắc vô cùng đối với mỗi đời sống của chúng ta là ta từ đâu có mặt đi cuộc đời, rồi trả lời này về cho các buổi là ta đi đâu, mình có còn như thế này không, mình ghé lại chỗ nào, mình ở một hành tinh xa xôi nào đó, mình ghé lại đây mình chơi một phút giây 70-80 năm rồi mình đi rồi mình về đâu. Cái đó là cái niềm mơ ước chung của mỗi con người. Khi đời sống tâm linh các vị đạt đến chiều cao thì các vị đều có một cái thao thức như vậy thôi à, có phải vậy không? Rồi ai cũng phải đối mặt với cái điều quan trọng, đó là tuổi già nó đến, cái chết nó đến, không ai chạy khỏi được điều này cả. Và khi mình thấp thoáng nhìn được điều này, tự nhiên mình có một cái niềm mơ ước rất sâu xa, đó là muốn khám phá cho rõ diện mục của ta là gì. Thế thì cái mức độ cạn thì ta chấp nhận ta là hình hài, mức độ mịn hơn ta chấp nhận ta là những cái vui buồn này, rồi tinh mịn hơn nữa thì loại trừ những cái chấp ta là vui là buồn là hờn giận này, ta còn một cái, đó là cái sự suy nghĩ nó luôn liên miên bất tuyệt trong tâm này. Có những lúc mình chán nó vô cùng, mình muốn dừng mà không dừng được, nó cứ nghĩ viễn vông rồi ngủ không được. Thì tới cái tuổi đó thưa các vị, nếu mình không khéo thì đợi đến tuổi già đi ngang qua đời sống trằn trọc khổ đau 50 năm 70 năm, tới lúc đó thì các vị phát giác ra một điều là mình đã bỏ đời sống mình đầu tư 50 năm 70 năm cho những chuyện rất là phù du. Cái cuối cùng là mình phải đối mặt đó là gì? Những cái thao thức trong tâm thức không giải quyết được, cái thầm thì nói năng liên tục, nó làm cho các vị mất ăn mất ngủ. Và khi đợi đến tuổi già mình khám phá được ta không còn gì cả, chỉ còn lại là cái sự suy nghĩ bồng bềnh đây, tới lúc đó thì trở tay không có kịp. Cho nên thưa đại chúng là nếu mình may mắn gặp được đạo sớm, mình khám phá ra một điều là cái đích cuối cùng của đời người phải đạt đến, đó là cái thâm sâu nhất của nơi thân tâm này là cái gì còn lại sau khi hình hài trả về cõi vô thường. Và khi các vị đẩy tâm thức các vị đến một cái tầng như vậy thì các vị thấy là cái cuối cùng để ta thăm dò đó là cái sự suy nghĩ thầm thì của ta thôi, phải không? Cái này nó là nền cho vui buồn. Thế nhưng mà các vị thăm dò vào là thấy cái sự suy nghĩ, ta gọi là ý thức của ta, linh hồn của ta, nghiệp thức của ta, những cái này nó còn một cái nền rất là tinh tế phía sau nữa. Cái nền đó là gì? Mình khám phá được sao bên sâu của cái nền tiếng thầm thì mình nhận ra một điều là cái tự thể không sinh không diệt nó đang có trong chính tự thân ta. Và khi khám phá được điều này thì con đường tu nó mở ra rất là dễ. Tại sao? Tại vì con đường tu thưa các vị, cái điểm chung kết vẫn là cái điều các vị quay về tìm cho ra cái gì là thật nhất nơi thân năng vững của các vị. Tức là cái gì là Phật nơi chính cái hình hài năm uẩn này thôi, chứ không có gì lạ. Thế thì lặn qua khỏi cái tầng mà thầm thì quyên thuyên của tiếng nói, từ tiếng nói thô cho tới tiếng nói mịn, đạt đến cái tầng của diệu âm. Đó là tầng ánh sáng thôi. Thưa đại chúng, là khi mình lặn đến cái chiều sâu của tâm thức mình thì có việc phát giác là một điều là nó có hai phần rất là dễ hiểu. Một phần đó là sinh diệt đến đi mất còn, còn một phần đó là không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn. Và cái gì nơi thân ta, nơi tâm ta mà nó sinh nó diệt, mà ta đồng nhất ta vào nó thì ta sinh diệt. Còn cái gì nơi hình hài các vị mà nó không sinh không diệt, không mất không còn, các vị sống được với nó thì các vị vô sinh bất diệt, chứ không có gì lạ cả. Và chuyện tu nó rất là dễ và rất là cụ thể, chứ nó không có bồng bềnh triết lý viễn vông gì cả. Thế thì các vị nhìn thử coi cái gì là sinh diệt nơi hình hài các vị. Mình nói cái tầng năm uẩn thôi, thì cái uẩn đầu đó là sắc uẩn các vị thì sinh diệt rồi. Thọ uẩn là những cảm thọ vui buồn của các vị thì luôn đến đi bồng bềnh sinh diệt. Tưởng uẩn, cái dễ hiểu nhất là gì? Là những cái tưởng tượng của chúng ta, hình ảnh của tâm thức của chúng ta, là những cái nó luôn đến và luôn đi. Tôi chỉ cần đọc vài câu thơ thôi thì các vị có thể hình dung được tất cả những điều mà các vị đã có mặt trong quá khứ. Ví dụ như tôi đọc vài câu, nó không là tưởng hình gì cả, thế nhưng mà các vị nghe là tự nhiên trong tâm thức các vị nó cồn cào lên. Ví dụ như Nhất Linh có dịch mấy câu hay đó của nhà thơ Pháp này đó: lòng ta chôn một khối tình, ở đây chắc các vị thuộc chứ, dầu trong giây phút đã thành thiên thâu, tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu chưa hay. Khi nghe tôi đọc cái câu lòng ta chôn một khối tình thì các vị tự nhiên tâm thức các vị nó dẫn đến một cái chuyện năm nắm năm xưa gì đó, mình cũng có một cái chuyện xảy ra như vậy. Dĩ nhiên là sau đó mình có gia đình rồi, mình đâu dám thổ lộ với cái người bên cạnh của mình đâu, cho nên chôn chặt nó vào trong tâm thức. Dầu trong giây phút đã thành thiên thâu, có khi người ta nhìn một cái nhìn thôi mà nó đã thành nghìn năm. Thiên thâu là 1000 năm chứ không phải 100 năm đâu thưa các vị. Họ phóng đại nó lên thế thôi. Thế nhưng mà cuộc đời này nó có đó. Có không? Tôi kể chuyện này cho vui để làm giảm bớt cái sự căng thẳng lắng nghe các vị. Tôi ở Việt Nam năm đó năm 90 mấy, có một bà đi qua Mỹ đó cũng nhiều năm rồi, 9-10 năm rồi, 75 là bà đi rồi. Mỗi lần về chùa, bà lên trên bàn linh á, bàn thờ ông nhà của bà gửi lại ở chùa đó. Bà lên tới đó là bà nhìn cái hình của ông là bà khóc đầm đìa, và dường như là bao nhiêu lần cũng như thế, từ cái lúc ông mất trước 75 cho tới lúc sau này. Thưa các vị, cứ mỗi năm bà về một lần và nhìn hình của ông là bà khóc vậy hả? Hỏi ra thì từ ngày ông mất cho tới sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy hình ông là bà khóc rồi. Và dường như năm nay bà mất rồi, và sau này những năm tôi đi vắng rồi, mỗi năm đệ tử nó đều nói là thưa thầy, bà cụ đó mỗi lần về là bà nói chuyện về ông nhà của bà là bà khóc đầm đìa vậy hả? 20 năm đi qua, 30 năm đi qua, lòng của bà đối với ông chồng của bà vẫn như một. Thế thì cái chuyện thưa các vị là dầu trong giây phút đã thành thiên thâu, cái chuyện nó có thiệt chứ không phải là người ta làm thơ để ca ngợi gì chuyện nó đâu. Và khi nghe tôi nói vậy, rồi tôi kể lại cái câu chuyện tôi đã chứng kiến ở chùa Quan Âm của tôi thì tự nhiên dù các vị chưa có hình ảnh gì về cái chuyện một phút đã thành niên thâu, các vị cũng phải hình dung ra một bà già thương chồng rất bực và khóc đầm đìa khổ đau là như vậy. Thế thì sắc quẩn giống sinh diệt vô thường, thọ quẩn giống đến đi còn mất, tưởng quẩn là cái gì? Tất cả hình ảnh của các vị gợi lại trong tâm thức các vị đã lưu trữ, hoặc các vị tưởng tượng về bất cứ một cảnh trí nào, nó đến và nó đi thưa rất là dễ dàng và đều sinh diệt cả, phải không? Hành quẩn là gì? Và thưa các vị, tất cả những cái nhịp vận hành, cái tần số rung động nơi tâm thức các vị, âm thanh, ngôn ngữ diễn hành trong đây, nó đều sinh diệt vô thường, không bao giờ trụ lại cả. Ví dụ tôi nói bên ngoài thì các vị nghe thì phải là tiếng này lặng, tiếng kia sinh, nó mới tạo thành một câu chữ dài. Nó tạo thành cái câu chữ dài xong thì mỗi một câu chữ tôi nói, một cụm từ tôi diễn đạt, nó có một ý nghĩa nhất định để nó gợi trong các vị những cái suy nghĩ về điều đó, phải không? Tôi nói lòng ta chôn một khối tình, một câu dài như thế, nó tác động vào tâm thức các vị, các vị khởi một cái suy nghĩ tương ưng với cái điều tôi truyền đạt. Thế thì hành đó là cái sự vận hành của từng ý nghĩ, nó đi ra, đi qua trong tâm thức các vị. Không biết mình diễn đạt như vậy nó có đủ dễ hiểu không? Thức là cái sự nhận biết của các vị. Nhận biết là gì? Thưa các vị, nhìn, nghe, mọi thứ nó đến với các vị thì các vị liền khởi cái sự suy nghĩ thầm thì nhận định, phân tích về nó, ta gọi là cái sự nhận thức về nó. Và năm tầng đi ngang qua, thưa đại chúng là có cái tầng nào nó thường còn nó tâm thức các vị không? Không hề. Nó đến rồi nó đi. Tôi đọc một câu thơ, hình ảnh nó tác động vào tâm thức các vị, các vị gợi nên hình ảnh đó, nó đến rồi nó đi. Rồi nhận thức các vị nó cũng chảy như nước chảy qua cầu, nó chưa bao giờ dừng lại. Và ngang qua năm tầng đó thì còn cái tầng nào còn lại? Mình tìm ra cái nó làm nền cho năm tầng đó, cái đó không sinh trong việc, nó là tầng mịn nhất của âm thanh, ngôn ngữ, thì thầm. Nó được gọi là tầng vượt ánh sáng nữa, thì cái tầng đó nó mới vô sinh bất diệt. Cái tầng gì? Thưa đại chúng là năm tầng đó nó đều là sóng ngược xuôi lớn nhỏ chạy trên mặt biển mênh mông. Rồi cái tầng phía dưới là cái tầng nhận biết của các vị, cái tầng biết của ta thôi, được gọi là cái tầng ánh sáng, tầng tinh mịn nhất. Mình quên á, thì khi buồn khi giận mình thấy mình chỉ là cái buồn giận thôi. Còn chợt nhớ thì lúc đó buồn giận vẫn đang còn, thế nhưng mà tôi là người đang thấy buồn giận trôi nổi trong tâm thức tôi. Cái điều này thưa đại chúng là các vị chiêm nghiệm nó rất là dễ, các vị nhận ra nó rất là dễ, không khó khăn gì cả. Có những lúc mình giận, mình đồng nhất mình vào cái giận. Có những lúc mình làm bộ giận. Không biết có khi nào các vị làm bộ giận chưa? Chứ tôi có, tôi làm thử làm bộ giận. Thế nhưng mà những lúc tu dở thì tôi làm bộ giận một chút xíu, cái tôi giận thiệt, tức thiệt. Rồi khi tu giỏi thì tôi làm bộ giận, nhưng mà tôi có cái phần tự chủ, tức là tôi là người vừa đóng vai cái người giận, nhưng mà vừa là người đứng phía sau nhìn cái kẻ đóng vai kẻ giận đó. Lúc đó mình muốn rầy tử, muốn trách phạt nó, muốn đánh đòn nó vài roi. Cho nên ngoài mặt thì cũng làm như ông tiêu diện vậy, thế nhưng bên trong đang cười trong bụng đây. Có lúc như vậy có phải không? Thế thì thưa đại chúng là có lúc ta đồng nhất ta vào năm quẩn để thấy ta sắc thọ tưởng hành thức. Có lúc ta là cái nhận biết sắc thọ tưởng hành thức. Và cái biết này thưa đại chúng là nó ở đâu trong các vị? Ngay trong mắt, ngay trong tai, ngay trong mũi, ngay trong lưỡi. Thậm chí nó ở đâu nữa? Ngay trong lúc các vị buồn, các vị giận, các vị nói thầm thì, các vị suy nghĩ vẩn vơ, hay là nói theo cái từ chúng ta chia sẻ là từ cái sóng thanh âm thô cho tới tinh bệnh, các vị đều có cái nhận biết nhìn nó cả. Và cái nhận biết này lúc nào chẳng có. Các vị nhìn là có sự nhận biết liền. Các vị nhìn một vòng thế này, thưa đại chúng, là có ai mà các vị không thấy, không biết đâu. Thế nhưng mà cái vụng về của chúng ta là chúng ta nhìn, ta nhận biết, là ta làm cái gì thêm? Suy nghĩ, phát sóng lên tâm thức để cho âm thanh nó luôn vang vọng ầm ĩ, chứ không phải là vang vọng dịu dịu nhẹ nhàng đâu. Nó đang cồn cào sôi nổi như chợ trong đây. Thế thì lúc đó mình đang sân si, đang bực bội. Lúc mà nó thầm thì dịu dàng, và lúc đó mình nói những lời dịu ngọt dễ thương trong đây. Và những lúc đó thì ta là gì? Là sinh, là diệt, là đến, là đi, là mất, là còn. Rồi lúc các vị nhìn lặng lẽ ngắm thôi, nhận biết thôi, mà không có thầm thì, không có nói gì cồn cào trong đây, lúc đó các vị đang an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền, thì các vị là ánh sáng sự nhận biết. Ánh sáng sự nhận biết này, mình xin lặp lại, nó vốn là siêu việt ánh sáng vật lý bên ngoài. Nó không phải chỉ bằng cái tốc độ 280.000 dặm một giây đồng hồ đâu, mà nó vượt xa cái ngưỡng cửa ánh sáng vật lý của mặt trời, mặt trăng gì cả. Và thưa đại chúng, là để tổng kết lại cái điều mình chia sẻ hôm nay, mình kể một câu chuyện cuối thôi. Có một vị thiền khách đến tham vấn một vị thiền sư. Nói thưa thầy, ngài Bố Đại Hòa Thượng có câu là dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng trọng khởi. Tức là đêm nào con cũng ngủ với Phật, rồi sáng con cùng thức với Phật, Phật đang ở trong con. Thế nào là Phật trong con thưa thầy? Vị thiền sư nói, ông có tin lời bậc cổ đức nói không? Ông có tin lời của Bố Đại Hòa Thượng ngày xưa là hiện thân của Di Lặc nói không? Nói dạ bạch thầy, con tin chứ. Thì ngài kết luận câu là Phật xưa đang hiện hiện trong từng câu nói, từng tiếng cười. Nếu không có Phật làm sao ông hỏi tôi được. Thưa câu chuyện đó có một quy kết thế này. Thưa đại chúng, là nếu các vị an trú ngay nơi cái nhận biết rạng sáng, không có cái tiếng thầm thì ồn ào gì trong tâm thức các vị, thì các vị đang an trú trong ánh sáng của Đức Thế Tôn đang có nơi các vị. Nhìn là có sự nhận biết, âm thanh đến thì liền nghe, và mắt tai mũi lưỡi rõ ràng mở rộng ra đón nhận. Nếu các vị sống được với điều này thì các vị sống với ánh sáng của Đức A Di Đà vô lượng quang, và các vị là ánh sáng của chánh trí hiện tiền, tức là an trú trong trạng thái giác ngộ hiện tiền, và an trú được ngay nơi đây. Thưa đại chúng, là vượt thời gian, vượt không gian. Và các vị sống liên tục trong cái trạng thái nhận biết thế này thì quá khứ vui buồn bị triệt tiêu, tương lai lo lắng cũng bị triệt tiêu. Triệt tiêu có nghĩa là không phải là không còn, nó vẫn còn đó, nhưng mà nếu nó có đến trong lúc ta tu còn dở thì nó chỉ là một cái món đang diễn hành trước mắt ta mà thôi. Ví dụ như những cái lo buồn hối hận băn khoăn của quá khứ nó tràn về, nếu các vị là ánh sáng nhận biết thì các vị thấy nó đang tràn về, nó diễn hành ngang qua. Nếu đó là những sự lo lắng của tương lai, của ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nó đến tất nhiên rồi. Thế nhưng mà nó sẽ vẫn vơ đi ngang trước mắt các vị. Các vị là ngọn đèn rọi sáng nó. Nó là cái vị các vị rọi sáng thôi. Không làm gì đời sống các vị được, tàn phá các vị được, làm hại các vị được cả. Và sống được với sát na hiện tiền nhận biết, thế thì các vị triệt tiêu được quá khứ vui buồn, triệt tiêu được lo lắng của tương lai, an trú ngay sát na hiện tiền này. Thiền sư nói một câu là thiên thu nhất niệm, là 1.000 năm ở trong một niệm nhận biết thôi. Và nhất niệm thiên thu, ngay một niệm nhận biết này, các vị có thể làm cho thời gian kéo dài thành 1.000 năm. Và an trú được ngay nơi đây thì thành tựu viên mãn được đời sống tu hành, hoàn thiện được cái tiến trình của đời sống một sinh linh. Bằng không như thế thì thưa các vị, chúng ta lăn quanh mãi trong cõi luân hồi thôi, nổi chìm trong cái biển âm thanh thôi, không có thể nào đạt được đến cái cõi viên mãn được. Đó là những cái điều mình muốn chia sẻ cùng các vị hôm nay. Và thưa đại chúng, là mình nói chuyện cũng khá nhiều và mình nghĩ chắc cũng tới giờ rồi, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý thầy. Cảm ơn tất cả các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nửa tiếng này là không phải là thuyết pháp, nhưng mà nửa tiếng này các vị có một vài câu hỏi thắc mắc để các vị nêu lên và thỉnh thần tỏ họ chia sẻ. Còn khoảng 15-20 phút các vị cứ đặt câu hỏi. Các vị có những câu hỏi cứ đọc hoặc là đứng giơ tay phát biểu, rồi thỉnh tỏ sẽ giúp chúng ta hiểu thêm. Con có một vài bài thầy giảng tuyệt vời, con nghĩ là tất cả ở đây đều không hiểu hết, do đó mà không có câu hỏi. Tuy nhiên con vẫn lấy làm thắc mắc là ngày ca diếp nhảy á, cái điều đó thì nếu mà thầy để ở bức trong đầu tụi con á thì nhắc đi nêu ra. Vì vậy mà con đưa ra một cái sự suy tư là ví dụ như một vị mà đắc đạo như Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn có nhận cái nhân quả hay không, thành ra là cái đó ở hai cái trạng thái, thành ra cái sự suy tư đó có thể qua cái câu hỏi là Đức Thế Tôn có nhận cái đó gợi được cái ý được không thầy? Đó là một ý kiến. Rồi mời các vị. Thưa thầy, con không có thời gian để đi nghe pháp gì, thì con có đi được một cô trong đây giới thiệu cho con đi nghe thầy, thì con có đi nghe thầy một lần và con có nghe băng. Thì con có nghe thầy nói về cái chuyện mà những cái người mà nóng tánh đó, tại vì con là thực cái người cũng nóng tánh, thì thầy có nói là cái nóng tánh không phải là mình, nó chỉ là người khác tới nhà mình chơi thôi. Rồi mình nếu mà khi mà nó tới thì mình mới nói là nóng giật ơi, chừa mặt ra đi để cho ta coi. Thì mỗi lần nó con nóng tánh, cái con nhớ tới cái câu thầy nói, cái con cũng lặp lại vậy, thì con dịu xuống ngay, con nói là nó chỉ là người khác tính chơi thôi. Thì con muốn hỏi thầy là con vẫn tức là bản tính con vẫn còn nóng, nhưng sau đó nhớ cái câu của thầy nói thì con dịu xuống rồi, như vậy đó là con đã có tiến bộ như này. Thưa, câu hỏi rất là hay, khá tiến bộ. Chứ còn nếu mà các vị chưa từng thực tập chút nào thì khi nóng tánh mình tòng nhắc mình vào cái nóng. Và có một điều rất là lạ, đó là thế này. Đó là ai cũng biết rằng nóng tánh là một loại thuốc cực độc đối với thân của chúng ta. Bình thường á, nhịp tim của mình hoặc là cái động mạch của mình nó không có co thắt. Thế nhưng mà cái cơn giận nó đột biến, nó sinh khởi, thì các vị nghe tim của các vị nó thắt lại ngay à. Có những người đột quỵ, có những người tử vong trong cái lúc đang cái cơn giận như vậy. Cho nên có một vài cái cách để cho chúng ta trị liệu cái nóng tánh, đó là các vị hãy nhớ một câu thần chú là giận là tự sát trước đó. Mình tự giết mình bằng cái giận. sợ là một, bất thần cái cơn sợ nó lên rất là mạnh để tâm thức mình cũng đột tử như trời. Rồi cái giận của các vị, thực tế là khi các vị nổi cơn giận thì mặt các vị tím tái liền thôi, do gì cái lượng máu nó bị tắc nghẽn, động mạch nó bóp lại liền thôi. Và một trong những cái phương pháp từ giận hay nhất là người ta cứ nổi giận đi là từ giận, không cần uống thuốc độc thưa các vị. Điều này rất là thật. Huyết áp của các vị đang bình thường, các vị khởi cơn giận là huyết áp của các vị từ 120 nó lên 180 trên 100 liền, rất là nhanh. Và rất là nhiều người họ bị tai biến do cái tình trạng vậy. Cái cơn giận nó trào lên là tự nhiên máu chúng ta đổ dòng. Và thưa các vị, y khoa giờ nó rất là tiến bộ, nó nghiên cứu về hệ thần kinh não của chúng ta, nó cho biết một cái thông tin, đó là ngay trong tự thân anh, cái ổn định của tế bào anh nó rất cực kỳ thông minh, nó có thể loại trừ tất cả những cái bệnh ung thư rất là dễ dàng. Thế nhưng mà anh không có niềm tin là anh có thể trị liệu được bệnh ung thư, cho nên anh chết. Chết vì do không có niềm tin, chứ không phải là cơ thể anh nó không có khả năng làm gì đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái điều rất hiển nhiên, đó là ta không tin là ta có khả năng làm chủ đời sống ta, làm cho đời sống ta hạnh phúc. Ta cứ nghĩ là mình phải nhờ bất cứ cái này, bất cứ cái nọ, bất cứ cái kia.